Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 343, chương 342. Thân phận bại lộ, xin lỗi. Ba tên tiểu quỷ cúi đầu xin lỗi. Nhìn cúi thấp đầu ba tên tiểu quỷ, Hai Bara thở dài, nói, lần này không trách bọn họ, trái lại toàn dựa vào bọn họ. Edogawa sau khi trúng thương không bao lâu liền hôn mê. Toàn dựa vào bọn họ đem hắn mang ra đến. Nghe được Hai Bara nói như vậy, Kamikawa săn hỏa khí tán không ít. Nhìn rủ đầu tinh thần đê mê ba tên tiểu quỷ đầu, Kamikawa săn sờ soạng dưới đầu của bọn họ, ngữ trọng tâm trường nói, lần sau đừng thấy cái gì đồ vật đều muốn đi vào thám hiểm. Ai biết sẽ không giống lần này như vậy gặp phải chuyện nguy hiểm. Lần này chỉ là số may. Nếu như vận khí không tốt làm sao bây giờ? Đến thời điểm các ngươi có chuyện, các ngươi cha mẹ nên có bao nhiêu thương tâm? Nghĩ đến có chuyện hậu quả, Ayumi lau nước mắt, chúng ta biết rồi, lần sau sẽ không? Kamikawa-san nhìn về phía Genta cùng Mitsuhiko. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng sẽ không? Nhớ kỹ các ngươi đã nói hôm nay. Hy vọng này đám tiểu quỷ đầu có thể hấp thụ giáo huấn đi. Mori Kogoro vội vã tới rồi. Bởi vì vội vàng, có chút thở hồng hộc. Làm sao? Conan làm sao? Conan hắn trúng vết thương súng đạn. Trúng đạn vị trí là bụng bên trái. Tuy rằng viên đạn không có lưu ở trong thân thể, thế nhưng hắn lượng lớn xuất huyết, rất có thể còn thương tổn đến thận. Bác sĩ nói tình hình rất nguy hiểm. A, Sonoko nhìn về phía chính đang hướng về phòng giải phẫu đẩy Conan. Nói gì đó không có chuyện gì. Nhưng thế này sao lại là không có chuyện gì dáng vẻ a? Bác sĩ, không tốt. Một cái hộ sĩ vội vội vàng vàng tới rồi. Trước người bệnh kia làm giải phẫu thời điểm đã dùng mất rồi cùng nam hài này cùng nhóm máu dự bị. Huyết, hiện nay kho máu không có đồng dạng nhóm máu huyết. Cái gì? Coi như hiện tại cùng trong máu tâm điều huyết lại đây cũng không kịp a. Chuẩn bị làm giải phẫu bác sĩ nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Làm giải phẫu đột nhiên không huyết nhưng là muốn mệnh sự tình a. Đứa bé trai này bản thân bởi vì mất máu quá nhiều đã rất nguy hiểm. Nếu như không cách nào truyền máu, trận này giải phẫu thất bại xác suất là 100%. Bác sĩ, dùng máu của ta đi. Chưa kịp mọi người suy nghĩ những biện pháp khác, Ran vén tay áo lên. Ta theo đứa bé này hẳn là đồng dạng nhóm máu. Mori Kogoro sợ hãi cả kinh. Ran, ngươi làm sao sẽ biết? Ran không hề trả lời Mori Kogoro. Nàng đối với thầy thuốc nói, ta cũng không thể xác định, có điều vẫn là xin mời kiểm tra một chút. Vậy làm phiền ngươi theo ta đến hái huyết phòng đến. Tốt. Conan khó khăn mở mắt ra, nhìn Ran rời đi bóng lưng. Ran, ngươi quả nhiên đã biết rồi. Kamikawa-san nhìn Ran rời đi bóng lưng, vừa nhìn về phía trên giường bệnh suy yếu Conan, có thể nói ra nhóm máu nhất trí câu nói như thế này. Chắc hẳn nàng đã là xác định Conan chính là Shinichi. Conan, ngươi phải làm sao đây? Vẫn là lựa chọn tiếp tục ẩn giấu đi sao? Phòng giải phẫu lớn cửa đóng lại. Conan lại lấy không chịu được cái kia cỗ phả vào mặt cảm giác mệt mỏi. Nhắm mắt lại, đã hôn mê. Ran kìm đánh xong huyết cánh tay chờ đợi ở thủ thuật bên ngoài. Ngơ ngác nhìn dưới mặt đất xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Ran, không có sao chứ. Lập tức đánh nhiều như vậy huyết. Sonoko có chút bận tâm thân thể của nàng. Ran lắc đầu một cái. Không lên tiếng. Hoài nghi trong lòng lập tức được xác định. Nàng cũng không biết hiện tại là một loại ra sao tâm tình. Tại sao Shinichi sẽ biến thành Conan? Tại sao muốn gạt chính mình? Shinichi cha mẹ biết không? Vẫn là nói chỉ có chính mình không biết. Kudo Shinichi vẫn không có ở đại chúng trước mặt ra mặt. Hắn lựa chọn ẩn giấu là bởi vì có nguy hiểm gì sao? Vậy hắn tình cảnh có thể hay không rất nguy hiểm? Nàng muốn hỏi sao? Nàng quay đầu nhìn về phía sáng đèn đỏ phòng giải phẫu. Đỏ tươi, giải phẫu bên trong. Mang theo một luồng mùi máu tươi. Nàng nhếch môi nghĩ để cho mình lạc quan một điểm, nhưng làm sao cũng không cười nổi. Chỉ cần hắn có thể bình an, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Kamikawa-san đứng ở hành lang một đầu khác bên cửa sổ, nhìn sẽ chờ đợi ở bên ngoài mọi người. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ phản chiếu ra Haibara bóng dáng. Nàng dựa lưng ở vách tường trầm mặc không nói. Ran nhìn dáng dấp đã xác định Conan thân phận. Người định làm như thế nào? Chuyện này, nàng không thể dính vào. Haibara ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở trên ghế Ran. Đối với nàng mà nói, cái gì cũng không biết nên mới là thích hợp nhất đi. Nghe được nàng nói như vậy, Kamikawa-san xoay người lại dựa lưng khung cửa sổ. Ngươi vì sao lại như thế, cảm thấy thế nào? Vẫn bị ẩn giấu, cũng là một cái làm người bi thương sự tình đi. Thật giống tất cả mọi người cố chấp cho rằng Ran không hẳn phải biết chuyện này. Thật giống từ xưa tới nay chưa từng có ai đi hỏi qua Ran cái nhìn của chính mình. Vẫn bị ẩn giấu, vẫn chờ đợi, đến tột cùng muốn chờ bao lâu? Nàng a, chính là loại kia thiện lương đến sẽ vì chuyện của người khác gào khóc người. Nếu như biết Kudo sự tình, nhất định sẽ khổ sở không thôi đi. Chấm ngoặc kép, tuy rằng cùng Ran ở chung không nhiều, nhưng ở trong mắt nàng, tiểu thư chính là như tỷ tỷ, như thế nhân vật, như thế ấm áp, như thế thiện lương. Nếu như có thể, nàng không hy vọng nàng đi chịu đựng những thứ này. Nàng hy vọng nàng làm một cái không buồn không lo phổ thông nữ hài. Tình cờ nhớ nhung người yêu của chính mình, nhưng cũng sẽ không quá nhiều lo lắng hắn an nguy. Tuy rằng không thấy được người, sẽ nhận được đối phương điện thoại, thu được đối phương lễ vật, biết đối phương vẫn không rời khỏi. Như vậy thật tốt à. Hắc ám chuyện như vậy, do bọn họ đến đối mặt liền được rồi. Kamikawa-san không lên tiếng. Nàng không quá tán đồng Haibara quan điểm của bọn họ. Mặc kệ là Conan, vẫn là Mori Kogoro, cũng hoặc là Hattori Heiji, bọn họ đều có một loại tự cho là bảo vệ phương pháp, hoặc là nói là Nhật Bản điển hình lớn nam tử chủ nghĩa. Bọn họ dùng bọn họ cho rằng phương thức đi bảo vệ, không chút nào sẽ đi hỏi dò nơi cho bọn họ vòng bảo hộ người có nguyện ý hay không bị bảo vệ. Không thể phủ nhận Kamikawa-san chính mình cũng có tật xấu này. Hắn nhìn về phía chính đang an ủi Ran Sonoko, nhưng hắn vẫn là càng muốn đi hỏi dò nàng có nguyện ý hay không. Haibara nghiêm túc nhìn bọn họ, tóc màu trà dưới trên mặt không hề cảm xúc, không tên lộ ra mấy phần lạnh lùng. Có lẽ vậy, Kamikawa-san đưa tay xoa bóp một cái đầu của nàng. Nghiêm túc không hẳn không tốt, nhưng cũng chưa chắc đến loại kia thời khắc nguy hiểm. Ngươi có biện pháp gì sao? Nếu như không biện pháp gì tốt, ta chỗ này đúng là có thể tìm người giúp đỡ. Haibara quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi muốn tìm siêu trộm kít sao? Ngươi tại sao như thế xác định ta biết siêu trộm kít? Kamikawa-san cũng nghĩ không ra. Hắn cùng siêu trộm kít ở bề ngoài nơi nào có liên lụy. Haibara lão cảm thấy hắn là siêu trộm kít. Đây là một đạo lý gì? Trực giác cũng thật là cái không giảng đạo lý đồ vật. Kamikawa-san hai tay giấu. Kabuto, trực giác của phụ nữ có lúc thật sự dị thường chi chuẩn. Ta xác thực nhận thức siêu trộm kít. Có điều thân phận của hắn ta không thể nói cho ngươi. Nhường siêu trộm kít giả trang Kudo, Shinichi xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Có điều Kamikawa kaka ngươi sẽ nợ ân tình đi. Hơn nữa ta cảm thấy Edogawa tên kia sợ là càng muốn chính mình đi đối mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.